vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 113, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương Vô Ưu không có hứng thú với Tỉnh Sư, vừa ngồi xuống đã cảm thấy buồn chán, nhưng khi nhìn thấy Sở Trần đột nhiên lao lên, vẻ mặt của cô ấy đột nhiên sáng lên, để ta xem một chút là ngươi mạnh như thế nào. Cạnh tranh trong lôi đài vô cùng khốc liệt, tiểu cô nương Vô Ưu có thể thấy rằng Hoàng Thế Hùng và những người khác đều là những cao thủ có thực lực trong giới võ thuật thiền thành. Sở Trần làm sao vậy? Chu Kiếm không khỏi kêu lên, anh ta lại đem tiểu thu xông lên sao? Anh ta bị bệnh sao? Anh ta muốn bị xấu hổ sao? Thật không biết hắn dựa vào cái gì. Lâm Tín Bình cũng chế nhạo, có vẻ như sau hôm nay thiền thành lại thêm một trò cười. Dựa vào việc anh ấy là chồng tôi, Tống Nhan nhẹ nhàng đáp. Anh ấy đủ tư cách để lên lôi đài. Nói hay lắm, Hạ Bác mang theo ánh mắt thỏm thức liếc nhìn Tống Nhan một cái, trong lòng thở dài, chẳng trách Tiểu Trần nguyện ý bị coi là ngốc cũng phải lưu lại nhà họ Tống để làm con rể. Khi mọi người dẫm đạp lên Sở Trần, Tống Nhan lập tức đứng ở bên cạnh Sở Trần bênh vực. Tiểu Trần là anh em của Hạ Bác tôi. Hạ Bác cũng lên tiếng. Trong mắt tôi, cậu ấy tốt hơn bất cứ ai. Trong nhà họ Tống của cô, tất nhiên là, ngoại trừ em dâu, mặt Tống Nhan hơi đỏ. Khóe miệng Lâm Tín Bình đám người nhếch lên lạnh lùng, thân phận của Hạ Bắc bọn họ không dám dễ dàng đắc tội, tự nhiên cũng không dám chống đối Hạ Bắc. Bọn họ chỉ chờ và xem kịch vui. Sở Trần, một bên khác Diệp Thiếu Hoàng cũng nhìn thấy Sở Trần, ánh mắt híp lại lạnh lùng. Cũng tốt, Lôi sư phụ nhất định sẽ chào hỏi hắn thật tốt. Hắn làm sao lại đi lên rồi? Vẻ mặt của Hoàng Ngọc Hải nhẹ chìm xuống. Mọi người đồn đại rằng nhà họ Tống có con rể ngốc, nhưng sau khi quỳ gối ở quán Ba Thiên Hào, Hoàng Ngọc Hải biết rất rõ con rể nhà họ Tống không hề ngốc. Anh ta là Sở Trần đúng không? Hoàng Tú Tú mỉm cười. Đừng lo lắng, anh ta làm sao có thể là đối thủ của mấy sư phụ được. Chú Hoàng có dùng một tay cũng không thắng nổi. Không ít người đều hướng ánh mắt chăm chú nhìn con sư tử của Sở Trần. Tiểu Thu, lên, Sở Trần xài bước như gió, thân hình đột nhiên nhảy lên, trong nháy mắt liền nhảy lên lôi đài. Không ai biết rằng khi Tống Thu ngã xuống, một con sư tử đã định muốn nhảy xuống ngay lập tức, nhưng Sở Trần xuất hiện quá nhanh khiến bọn họ không biết phải làm sao. Bọn họ sắp lên rồi. Tống Khánh Hạc thấp giọng nói. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Cứ chiến đấu bình thường. Đôi mắt Tống Khánh ưng lóe lên một tia lạnh lùng và sắc bén. Hôm nay là cơ hội tuyệt vời để giết Tống Thu, vì thế chúng ta không thể bỏ lỡ, do bọn chúng lại có mặt trên lôi đài chính là cho chúng ta thêm một cơ hội nữa. Trong lòng bàn tay Tống Khánh ưng, có thêm vài cây kim bạc nhàn nhạt màu tím xuất hiện. Tống Khánh Hạc quay đầu lại, vẻ mặt kinh hãi. Đây là kim độc chết người, nhất định sẽ mang sự tình làm lớn. Nhà họ Hoàng nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng, ai có thể tra được trên người. Chúng ta là anh em họ của Tổng Thu, hôm nay ở nơi này trăm sư tử tranh giành nhau, ngư long hỗn tạp, chỉ cần Tống Thu ngã xuống, sự tình có làm lớn thì sẽ như thế nào chứ? Tống Khánh ưng trầm giọng cúi đầu nhìn xuống dưới. Nhiều con mắt cũng đang theo dõi, những con sư tử dưới đáy lôi đài cũng chú ý đến sư tử nhà họ Tống. Đã ngã xuống rồi thì cứ ở dưới, chứng kiến không phải tốt hơn sao? Có người cười chế nhạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với một chàng cảm thán, đột nhiên, hai con sư tử khoảng cách gần nhất với Sở Trần hung hăng bay về phía Sở Trần. Cẩn thận, mặc dù Sở Trần hoàn toàn không nghe thấy lời cô, nhưng trong tiềm thức Tống Nhan vẫn thì thào. Hai con sư tử, một trái và một phải lao về phía Sở Trần. Tống Thu cũng cảm thấy có hai sức mạnh lao tới sau lưng, trong lòng thất kinh, có thể tại trăm xu tranh phong để chùa hết tài năng trèo lên lôi đài sư tử tuyệt không phải hạng người tầm thường. Tuy nhiên, trước khi Tống Thu có thể phản ứng, một âm thanh phát ra ngang tai anh. Hai con sư tử cố gắng ngăn cản Sở Trần đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Gọn gàng mà linh hoạt, những người xung quanh lập tức cảm thấy sợ hãi thán phục. Đẹp lắm, Hạ Bác hai mắt cũng sáng lên, phấn khích vung nắm đấm. Vẻ mặt của Hoàng Ngọc Hải tối sầm lại, chỉ có hắn đã thấy được thực lực của Sở Trần. Màn biểu diễn kinh ngạc của Sở Trần trong chốc lát cũng thu hút được sự chú ý của không ít người trên lôi đài, lập tức có rất nhiều sư tử lao về phía Sở Trần. Không có quy tắc rõ ràng nào cho cuộc tranh tài đoạt thanh, tuy nhiên, những người nói chung đã rời khỏi lôi đài đều có tự hiểu rõ và sẽ không quay lại lôi đài. Động thái của Sở Trần đã phá vỡ quy tắc bất thành văn này, tự nhiên tất cả muốn dạy cho anh ta một bài học để anh ta có thể nhận rõ chính mình. Ầm, ầm, ầm, Sở Trần chân thung thối ảnh như côn, mấy con sư tử hai bên ra sức cản Sở Trần hầu như đều bị Sở Trần hạ gục chỉ trong một chiêu. Trong chốc lát, Sở Trần đã đạt đến độ cao như Tống Thu trước đó đã lên. Tống Thu đi theo sau Sở Trần, lúc này trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ thực lực của Sở Trần lại kinh người như vậy. Không ai có thể ngăn cản tốc độ của Sở Trần, một đường thẳng đi lên. Sau cú sốc Tống Thu tạm kìm sự phấn khích trong lòng, trước trận chiến, Sở Trần đã nói rằng sẽ đưa cậu lên đỉnh Thiên Thành. Chẳng lẽ Sở Trần thực sự có được lòng tin này? Cách chương.